Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 33, Lý gia quỷ quyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy ngày trước đây núi Võ đang lại lập ra quy định mới. Nguyên bản còn có thể lái xe đến giữa sườn núi. Hiện nay cũng chỉ có thể dừng ở bên ngoài sơn môn. Tại bên ngoài sơn môn, Chu Ứng Long bên cạnh một chiếc xe cá nhân vô cùng xa hoa mà tạo hình vừa thấy được thân ảnh Vương Thăng ở xa xa liền đưa tay kêu gọi. Giờ phút này Chu Ứng Long cũng đổi lại thường phục, cũng coi là một cái độc thân lớn tuổi anh tuấn tiêu sái tu đạo thanh niên. Coi như có mấy phần khí chất sư huynh, hắn thấy ba lô Vương Thăng căng phồng, liền hỏi, làm sao mang theo nhiều đồ như vậy? Sư thúc không phải nói chúng ta có thể đi trong ngày về hay sao? Vương Thăng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể nói một câu. Lo trước khỏi hỏa, phi ngữ tới à? Cửa sổ xe được kéo xuống. Lý Thủy Ngộ ở bên trong kêu gọi. Lên xe, đem ba lô bỏ phía sau là được. Lần này chúng ta đi sớm trở về khẳng định cũng sẽ sớm. Xe cùng tài xế đều là từ vị đại thiện nhân cử tới. Đó là một trung niên đại thúc tướng mạo trung hậu. Giờ phút này cũng đã xuống xe. Đánh giá Vương Thăng vài lần. Đại thúc này liền mở miệng hô hào một tiếng. Vương đạo trưởng thuận tay liền muốn tiếp lấy ba lô cùng trường kiếm của Vương Thăng ở trên. Lưng, kiếm ta mang theo trong người đi. Vương Thăng nói câu như thế. Tài xế kia vội vàng đáp ứng. Chu Ứng Long nhớ tới thanh kiếm của mình đặt ở phía sau. Thanh bội kiếm trong cái bọc của Lý Sư Bá cũng cảm giác hơi xấu hổ. Vương sư đệ có kiếm đạo tạo nghệ viễn siêu chúng ta. Tuyệt không phải không có đạo lý. Làm sư huynh ta cảm thấy hổ thẹn. Vương Thăng cười nói. Sư huynh quá lời. Chỉ là thanh kiếm này ta rất là thích. Nghĩ rằng mang theo trong người mới an tâm chút. Lý Thủy Ngộ đạo trưởng ngồi bên ghế phụ quay đầu cười cười. Lời nói. Thích liền tốt, thanh kiếm này là trưởng môn sư bá đời trước chính miệng điểm danh là muốn cho ngươi. Cũng chỉ có phi ngữ sư điệt mới có thể không làm mai một thanh danh kiếm này. Vương Thăng lập tức nghiêm mặt nói. Cũng không biết có cơ hội hay không gặp mặt tạ ơn vị sư gia này. Này làm sao còn không có cơ hội. Chờ lúc trở về lần gặp mặt của các sư thúc sư bá sau này. Ta mang ngươi lên trên kim đỉnh làm tiểu đệ tử đưa nước trà. Lý Thủy Ngộ nửa đùa nửa thật nói. Vậy võ đang đạo thừa thế hệ trước chúng ta ngươi đều có thể nhìn thấy hết. Tràng diện đó ta cũng cảm giác mình giống như là về tới lúc 20-30 tuổi. Còn rất trẻ, Vương Thăng lập tức cười gật đầu. Lời này cũng không biết làm như thế nào tiếp nhận. Lần này xuất hành còn có xe đặc biệt đưa đón đến cùng là so với du lịch xe buýt lần trước dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đường đi, Lý Thủy Ngộ nói chuyện hai câu liền dựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Tài xế ngược lại rất có lễ phép cũng không nói thêm gì chỉ đang chuyên tâm lái xe. Vương Thăng thì cùng Chu Ứng Long nhỏ giọng nói chuyện phiếm vài câu. Hai người liền tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi cùng Vương Thăng tiếp xúc Chu Ứng Long tựa hồ cũng có chút biến hóa. Hắn nguyên bản ở trên núi coi như thanh nhàn tu hành. Hiện nay cũng là thấy được cơ hội liền nhập định ngồi xuống. Ăn cơm đi ngủ đều suy nghĩ bộ thái ất kiếm pháp của mình. Một đường không nói chuyện. Chờ lái xe ra khỏi cao tốc đã là hơn 10 giờ sáng. Xe qua trạm thu phí. Liền tiến vào một chỗ ngoại ô thành trấn cũng coi như là phồn hoa. Đây chính là đích đến của chuyến này. Bao nhiêu năm không có về nhà. Lý Thủy Ngộ thở dài. Nhìn chăm chú cảnh vật ở ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Vương Thăng cùng Chu Ứng Long ở phía sau thoát khỏi trạng thái nhập định. Cũng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn xem. Linh khí pha tạp cùng đục ngầu. Đã đến địa giới nhiều người. Loại này thành trấn không tính là quá lớn. Độ tinh khiết của linh khí kỳ thật còn khá tốt giống quê quán Vương Thăng. Hoặc là những thành thị cấp một kia linh khí đều cảm giác có chút như độc tố. Tu đạo, vẫn là phải trốn đến thanh nhã chi địa ít người qua lại đi. Bọn hắn muốn đi nhà đại thiện nhân cũng là họ Lý. Nhà tại biên giới thành trấn, lúc lái xe đi ngang qua chỗ còn tính là địa giới thành trấn. Vương Thăng còn chứng kiến một cửa hàng cỡ lớn ven đường. Chúng ta làm pháp sự xong liền theo đường cũ trở về sao? Vương Thăng mở miệng hỏi một câu. Lý Thủy Ngộ ngáp một cái. Cái gì? Phi ngữ, ngươi nói cái gì? Là theo đường cũ trở về. Vị đại thúc lái xe cân nhắc ngôn ngữ. Đạo trưởng, sao rồi? Vương Thăng nói. À, không có việc gì. Thời điểm trở về có thể hay không cho ta tới cửa hàng kia? Ta muốn đi mua vài món đồ mang về trên núi. Được à, đương nhiên có thể. Lý Thủy Ngộ một lời đáp ứng. Sau đó quay đầu mắt nhìn Vương Thăng. Trong cặp mắt già nua kia tràn đầy trêu ghẹo nói. Lễ vật cho sư tỷ ngươi. Vương Thăng mỉm cười gật đầu. Chu Ứng Long ở một bên từ từ xoa mũi. Nói, vậy ta cũng mua cho sư huynh ta một ít đồ vật đi. Cũng không thể ngay cả điểm ấy đều kém hơn so với vương sư đệ đi. Ngươi xen vào làm cái gì? Lý Thủy Ngộ trừng mắt nhìn Chu Ứng Long. Sau lại cười hắc hắc hai tiếng. Trêu chọc đến không nói lời nào. Còn có hơn 10 phút đi xe. Lý Thủy Ngộ đạo trưởng ngáp một cái. Sau tiếng ngáp này tinh thần ngược lại phấn chấn lên. Lại nghỉ ngơi một hồi đi. Chu Ứng Long hỏi. Sư thúc, chúng ta đến lúc đó làm cái gì? Làm pháp sự thôi. Còn có thể làm cái gì? Lý Thủy Ngộ cười trả lời. Ta khai đàn tác pháp. Hai người các ngươi nhà đại thiện nhân đi dạo. Nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu thì độ hóa liền xong việc. Vương Thăng gật gật đầu. Đáy lòng nhớ lại khu quỷ chú pháp sư phụ truyền thụ cho. Vừa nghĩ tới mình phải trước mắt người khác nhìn chăm chú. Giả giọng điệu trầm dày du dương gọi thần linh. Đáy lòng cảm thấy một sự xấu hổ phun trào tuôn lên. Lý Thủy Ngộ cười nói. Yên tâm đi. Lần này thiện nhân chắc chắn sẽ không để các ngươi đi không được gì chuyến này. Ngụ ý là xác định có thù lao. Vương Thăng và Chu Ứng Long ngược lại là đều cảm thấy thù lao gì cũng không quan trọng. Lần này xuống núi kỳ thật chính là nhìn mặt mũi vị Lý Thủy Ngộ phó trưởng môn này. Hơn 10 phút sau, xe tải trên con đường xi măng mới bên sông rẽ đi hướng đến một chỗ hoàn cảnh thanh nhã trên núi nhỏ đã đến đích đến của bọn hắn trong chuyến này. Lý Trạch, cổ hương cổ sắc môn hộ. Bên trên là tấm biển vẫn còn màu son sơn, cửa có hai cái chữ to này. Nếu như trước cửa có tiểu gia đinh mặc y phục vải thô đứng đó, mà không phải treo camera thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm là đã xuyên Việt về cổ đại. Đây đại khái gọi là giai cấp tư sản đại hộ đi. Trực tiếp vòng qua thanh u sơn trang ra bên trong vẫn là một mảnh giả cổ lâm viên. Giả sơn kỳ thạch, rừng trúc nhàn nhã, mọi thứ đều giống như thiệt. Đến nơi này, có thể cảm giác rõ ràng linh khí đều trở nên tinh khiết không ít. Vương Thăng cõng bọc của mình, dẫn theo miếng vải đen bao khỏa cổ kiếm cùng Chu Ứng Long tại cửa lớn đình viện nhìn quanh. Bọn hắn còn như là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Lý Thủy Ngộ cười ha hà từ phía sau đi tới. Nơi này là do một vị cao nhân núi võ đang ta xem phong thủy sau đó thiết kế. Trước sau động thổ 8 năm mới thành. Sau 2-3 năm khi ta lên núi mới sửa xong. Tài xế kia hẳn là đi đỗ xe. Đem bọn hắn đặt ở trước cửa liền tự hành rời đi. Cũng không có ai ra dẫn đường. Lý Thủy Ngộ chắp tay sau lưng liền hướng về trước. Trong miệng lại dặn dò một lần. Đi vào đi. Hôm nay ở chỗ này làm pháp sự. Một hồi ta lên đàn tác pháp. Hai người các ngươi ở các nơi trong đình viện tìm kiếm một phen. Nếu có cái quỷ quái gì quấy phá, trực tiếp thanh tẩy là được. Vâng, Chu Ứng Long cùng Vương Thăng thấp giọng đáp lời. Đi theo Lý Thủy Ngộ bước vào môn hộ đang mở rộng này. Trong nội viện đang có mấy người vội vã chạy về phía cửa chính. Phía trước nhất là một lão đại gia. Đằng sau đi theo mấy trung niên nam nữ. còn có hai thiếu niên thiếu nữ hơn 10 tuổi. Chờ tới gần, vị đại gia đi trước nhất mái tóc hoa râm kia toàn thân run rẩy. Hô to, chấm, lão nhị, ngươi cuối cùng cũng trở về. Lão nhị, trong nhà nháo quỷ a, sắp bị giày vò không ra bộ dáng hừm. Chu Ứng Long kém chút cười ra tiếng. Lý Thủy Ngộ vừa ấp ủ khí chất xuất trần lập tức bị đánh. Mà phần nghi hoặc trong đáy lòng Vương Thăng lập tức tan thành mây khói. Trách không được Lý Thủy Ngộ sư thúc trước đây một mực che che lấp lấp. Chỉ nói là đến nhà một vị đại thiện nhân cho núi võ đang tố pháp sự nhưng lại đối với chuyện này dị thường coi trọng còn muốn dẫn hắn cùng mục. Uyển Huyên tới, nguyên lai nơi này chính là nhà của Lý Thủy Ngộ ở thế tục. Nếu thật sự xem lại vị Lý Thủy Ngộ phó trưởng môn ít nhiều hiềm nghi có chút lấy quyền mưu tư. Đương nhiên, núi võ đang cũng sẽ không truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao Lý Thủy Ngộ lao khổ công cao xem như vì võ đang đạo thừa phát triển làm ra cống hiến kiệt xuất. Tối thiểu là thời điểm sư huynh đệ, sư thúc bá của Lý Thủy Ngộ đều đang bế quan tu hành. Hắn còn hối hả ngược xuôi điểm ấy chính là công lao khó có được. Lý Thủy Ngộ quay đầu đối Vương Thăng cùng Chu Ứng Long lúng túng cười một tiếng. Chỉ có thể hướng về phía trước đáp lời. Đại ca đừng nóng vội. Ta đây không phải chạy về không? Chu Ứng Long cùng Vương Thăng bèn nhìn nhau cười. Hai người đều hiểu hành vi này gì. Cũng đều ăn ý không nói thêm cái gì sau đó chính là khu quỷ. Lý Thủy Ngộ trong nhà xếp hạng thứ hai. Lúc này chính lôi kéo hắn là một vị thân mang tử sắc áo bào lão đại gia. Dĩ nhiên chính là đại thiện nhân trong miệng Lý Thủy Ngộ đã góp cho núi võ đang góp không ít tiền hương hỏa. Lão đại gia này có chút không tốt. Lúc tuổi còn trẻ hẳn là rất cao. Hiện tại già rồi cũng cao hơn Lý Thủy Ngộ đạo trưởng một nửa. Vương Thăng vô ý thức dùng linh niệm quan sát người này. Phát hiện đối phương tinh khí thần đã như 10 phần khô héo. Cặp mắt già kia có chút hoa lên. Trên trán còn quấn quanh nhàn nhạt khí xám. Xem ra hẳn là cách đại nạn không xa. Thật có quỷ quái ở chỗ này dày vò. Vương Thăng không hiểu xem phong thủy. Cũng không có nghiên cứu qua thuyết âm dương nhưng linh niệm của hắn tại phụ cận mấy chục mét trải rộng ra. Lập tức đã nhận ra một tia khí tức quỷ dị. Tựa hồ thật sự có âm khí quấy phá. Đang lúc hắn muốn đuổi theo tìm nguồn gốc luồng khí tức này. Vị đại thiện nhân kia chạy tới phụ cận. Mặt mũi tràn đầy mang ý cười kêu gọi. Ai? Hai vị này là tiểu đạo trưởng núi võ đang sao? Mau vào. Mau vào đừng tại đây đứng. Cứ xem bối phận. Đều là sư điệt của nhị đệ. Chính là cháu ruột ta. Ha ha. Khụ, khụ. Vương Thăng cười nói. Cư sĩ khách khí. Chu Ứng Long cũng học theo nói. Cư sĩ vất vả. Không khách khí. Không khổ cực. Đến. Đi một chút. Đều vào bên trong. Đại ca của Lý Thủy Ngộ cao giọng kêu gọi. Nhưng đã có tuổi trung khí không đủ. Mặt đỏ lên lại muốn ho khan. Trung niên nhân cao gầy ở bên cạnh tới đỡ lão gia tử này. Trong miệng khuyên, cha ngài nói nhỏ chút. Cuống họng sao rồi? Lão gia tử vỗ ngực một cái. Không có dạng này đường đường chính chính lại còn coi ta sợ những thứ bẩn thỉu kia. Vương Thăng cười một tiếng. Ấn tượng đối với lão gia tử này ngược lại không tệ. Cách chương.